Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, chương 861, Hùng Uy Cái Thế. Converter, Dark Hero Tần Mục tràn đầy phấn khởi hướng Giang Lăng Học Cung đi đến. Đối với Tiểu Phu cùng Tử Hề Thiên Sư cử động, hắn tự nhiên minh bạch hai người này thâm ý. Nguyên giới phá phong về sau, các loại thế lực đều xông ra, Duyên Khang ở bên trong chính là giọt nước trong biển cả. Bị người xem thường, xem như quả hồng mềm, khi tất cả thế lực đều đem ngươi trở thành quả hồng mềm, đều chạy tới bóp thời điểm, ngươi thật sẽ bị bóp mềm. Duyên Khang muốn tại trải rộng nguy hiểm nguyên giới còn sống sót. Dựa vào khai hoàng bộ hạ cũ lực lượng là không đủ. Chỉ cần đánh trước ra một cái vang dội chiêu bài tới. Đối với 500 năm vừa ra thánh nhân cái danh xưng này, nguyên giới các đại chư thiên căn bản sẽ không mua chướng. Mà đánh khắp các giới không đối thủ Duyên Khang bá thể cái chiêu bài này càng thêm vang dội. Thế là đem Tần Mục đẩy đi ra làm chiêu bài là đương nhiên. Càng thêm mấu chốt chính là tiểu thổ bá ước hẹn. Tiểu thổ bá chính là U Đô thần tử, chính là Tần Mục thể nội một cái khác, chính mình. Ca ca Tần Phượng Thanh, Tiểu Phu cùng chư thiên phương Bắc chư thần định ra tiểu thổ bá ước hẹn. Chính là đối với Tần Phượng Thanh thề, cũng là đối với Tần Mục thề. Nếu như chư thiên phương Bắc cường giả đánh bại Tần Mục, Duyên Khang quốc cho dù không đầu hàng, Tần Mục cũng sẽ không đem Tiểu Phu thế nào. Ước thúc ca ca Tần Phượng Thanh, Tần Mục hay là có nắm chắc này? Tần Phượng Thanh khẳng định sẽ lầm bầm, nhưng Tần Mục có lòng tin thuyết phục hắn. Mà nếu như chư thiên phương Bắc chư thần thua, không có ý định thực hiện tiểu thổ bá ước hẹn mà nói, hậu quả tự nhiên là bị cao hứng bừng bừng Tần Phượng Thanh ăn hết. Một mực để Tần Mục sầu muộn ca ca ẩm thực nan đề, lập tức liền được giải quyết. Càng thêm mấu chốt chính là Duyên Khang quốc là một ván cược, Tiểu Phu cùng Tử Hề chỉ có như thế một cái đánh cược tiền. Đi cùng chư thiên phương Bắc đánh cược, chư thiên phương Bắc tính ra hàng trăm, quả thực là tay không bắt sói. Đây là kiếm bộn không lỗ mua bán. Tiểu Phu cùng Tử Hề hai vị này thiên sư một bụng ý nghĩ xấu, đương nhiên muốn đạt được loại chủ ý này. Giang Lăng Học Cung, tòa học cung này là Duyên Khang quốc sư chế tạo thiết kế, không có xây ở trong Giang Lăng Thành. Giang Lăng Thành lấy Thương Mậu làm chủ, không có bao nhiêu địa phương có thể cung cấp học cung phát triển. Bởi vậy Duyên Khang quốc sư đem Giang Lăng Học Cung xây ở trên Kim Giang Tam Giác Châu. Trong Tam Giác Châu, Duyên Khang quốc sư mời đến Duyên Khang quốc lực sĩ, vận chuyển vài tòa đại sơn. Học cung xây dựa lưng vào núi, hắn còn xin đến mù lòa bực này trận pháp đại gia, chế tạo vài tòa lơ lửng cung điện, dùng đường cáp treo tương liên, vờn quanh đỉnh núi bốn phía, như là đóa hoa cánh hoa. Trừ cái đó ra, còn có học cung đệ tử thí nghiệm trận pháp, tại trên núi đá lạc ấn các loại trận thế. Đến mức quay chung quanh học cung phi hành, ngoại trừ phía ngoài cung điện còn có từng khỏa cự thạch. Có chút sĩ tử lười nhác đi đường, liền trên không trung trên đá lớn nhảy tới nhảy lui, cũng coi là Giang Lăng Học Cung một cái đặc biệt phong cảnh. Tần Mục mang theo Ngự Thiên Tôn lại tới đây, từ xa nhìn lại, chỉ gặp Giang Lăng Học Cung cực kỳ náo nhiệt. Trên mặt sông có người tuổi trẻ tại đấu pháp, đánh cho dị thường kịch liệt, trên mặt sông từng đạo sóng nước nổ tung, thần thông bộc phát, vậy mà phát ra cự thú tiếng gào thét, ở trên sông gây sóng gió. Đột nhiên, trên mặt sông từng tòa sóng lớn hóa thành to lớn băng sơn. Băng sơn phi hành, xoay tròn, chanh chanh chanh bạo hưởng không dứt, từng thanh băng kiếm từ trong núi băng mọc ra, bay ra ngoài liền bốn phương tám hướng liên chạm. Trong nước sông càng nhiều băng sơn bay lên, cực kỳ hùng vĩ. Băng kiếm tại băng sơn kiếm phi hành, kiếm pháp chi tinh diệu, khiến cho người nhìn mà than thở. Tần Mục dừng bước lại, tán thưởng không thôi. Giang Lăng Học Cung mặc dù tại trên trận pháp có không cạn tạo nghệ, nhưng nổi danh nhất hay là kiếm pháp. Chiêu này Băng Xuyên kiếm pháp đem 18 chiêu cơ sở kiếm pháp dung nhập trong đó, đã là ít tuyệt học. Quốc sư dạy dỗ không ít siêu quần bạt tụy nhân vật thi triển kiếm pháp, hơn phân nửa là trong học cung một vị kiếm học tiến sĩ. Hắn hướng trung tâm kiếm trận nhìn lại, lại là một cái hơn 20 tuổi nữ tử đang thi triển kiếm pháp. Chỉ là hắn cũng không nhận ra, hẳn là Duyên Khang nhân tài mới nổi. Nhưng vào lúc này, trong Băng Sơn kiếm trận chỉ nghe gầm lên giận dữ truyền đến. Một tôn cao lớn hơn 10 trượng bán thần cự nhân đỉnh lấy kiếm trận phóng tới vị kiếm học tiến sĩ kia, một thân nhục thân dữ tợn, mọc ra bốn tay, cầm trong tay thuẫn cùng chùy, đem băng sơn đập nát, đem băng kiếm đánh nát, thuẫn chùy va nhau, pháp lực bộc phát, từng vòng trận văn bốn phương tám hướng quét ngang, đem bay tới phi kiếm hết thảy chấn vỡ. Bán thần bốn tay này phóng tới vị nữ tử kia, thả người vọt lên, đại chùy hung hăng nện xuống, dũng mãnh dị thường, luận thần thông tinh diệu, hắn là không địch lại vị này Giang Lăng Học Cung kiếm học tiến sĩ. Nhưng mà làm bán thần, nhục thân cường hoành, pháp lực cũng muốn vượt qua nhân tộc, mà lại bán thần có được cổ thần huyết mạch, có cổ thần một ít đặc thù thiên phú. So với nhân tộc, tại trời sinh muốn chiếm cứ ưu thế rất lớn, trong cận chiến càng là có thể mượn nhờ thể phách cường đại, phá vỡ đối phương thần thông. Bán thần bốn tay này đại chùy một kích, đánh cho nước sông nổ tung, nữ tử kia bị cao cao bắn bay ra ngoài, mặc dù suy tàn không chút nào bất loạn, phất tay bung ra, nhưng gặp vô số nước sông lơ lửng, hóa thành từng mặt thủy kính dọc tại không trung, trong kính từng đạo kiếm quang hướng vị bán thần này bắn trùm. Vị bán thần này giống to, đem không trung thủy kính chấn vỡ, đại thuẫn hướng về phía trước trùng điệp đẩy ra, kim giang trên mặt sông lập tức dựng thẳng lên một đạo nặng nề tương nước, cao tới trăm trượng, hướng nữ tử kia ép đi. Bốn phía truyền đến một mảnh tiếng khen. Khâu tiểu ất tay này thần thông, để cho tiểu nương bì này không đứng dậy nổi. Giang Lăng Học Cung đã thua hơn 10 cục, Duyên Khang bá thể ở đâu? Còn không ra bêu xấu, đem các người 500 năm vừa ra quốc sư kêu đi ra nhận lấy cái chết. Ngoặc kép, Tần Mục theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp rất nhiều bán thần đứng tại Giang Lăng Học Cung sơn môn chỗ. Các loại dị tượng nổi bồng bềnh giữa không trung, rất là náo nhiệt, còn có chút bán thần đã tu luyện tới thần cảnh, thần quang ngút trời. Trong Giang Lăng Học Cung mặc dù có thần chỉ tọa chấn, nhưng là khí thế muốn so bọn hắn yếu không ít. Những thần chỉ này lẫn nhau giằng co, Giang Lăng Học Cung thần chỉ bị đặt ở hạ phong, đối với sĩ khí đả kích rất lớn. Giang Lăng Học Cung sĩ tử cũng không ít người ủ rũ, hẳn là bị chư thiên phương Bắc bán thần ngăn cửa, thua nhiều thắng ít, sĩ khí suy sụp, luận thần thông, bọn hắn tự nhiên tinh diệu, nhưng mà trời sinh chênh lệch cực lớn, đến mức nhân tộc sĩ tử giống nhau cảnh giới muốn chiến thắng rất khó. Đối với Tần Mục, Hư Sinh Hoa, Chiết Hoa Lê bực nhân vật thiên tài này tới nói, bọn hắn đi tại thời đại tuyến ngoài cùng, dẫn lĩnh thời đại tiến bộ, cảm giác không thấy nhân tộc cùng bán thần chênh lệch, nhưng mà đối với thần thông giả khác tới nói, chênh lệch quá rõ ràng. Mà lại, Giang Lăng Học Cung là lấy một cái học cung sĩ tử đi đối kháng trong phương Bắc mấy trăm chư thiên, nhất là siêu quần bạt tụy đệ tử. Có thể nghĩ, Giang Lăng Học Cung tiếp nhận áp lực lớn đến mức nào. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, cất bước hướng Giang Lăng Học Cung đi đến. Bên cạnh hắn, nước sông chậm rãi thăng lên, liên miên lũ lụt nổi bồng bềnh giữa không trung, càng lên càng cao, thời gian dần qua rộng chừng hơn 10 dặm mặt sông toàn bộ bay lên. Trôi hướng không trung, Giang Lăng học cung trước, vô luận là Giang Lăng Dĩ Tử hay là Chư Thiên Phương Bắc Bán Thần. Thần ma, giờ phút này cũng không khỏi ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn trước mắt một màn hùng vĩ này, chỉ gặp kim giang bay lên không trung. Trong nước sông từng đầu dài đến mấy trượng cá lớn cũng trên không trung du động, bị một cỗ lực lượng vô hình nâng lên, hướng không trung bơi đi. Còn có diện mục dữ tợn hung ác hà quái, thủy yêu, giờ phút này cũng tại khoa tay múa chân, đi theo kim giang bay lên không trung. Kim giang trên mặt sông từng chiếc vận chuyển hàng hóa thuyền lớn giờ phút này bay lên không trung, vẫn như cũ chạy tại trên mặt sông. Trên thuyền đan lô còn tại vận chuyển, tua bin còn tại chuyển động, chấn thủ thuyền hàng thần thông giả nhau nhau đi vào mạn thuyền một bên, thăm dò hướng phía dưới nhìn quanh, hiển nhiên cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vừa mới ngay tại tranh đấu vị bán thần bốn tay này cùng vị học cung kiếm học tiến sĩ kia, giờ phút này cũng bị nguồn lực lượng này nâng lên, hai người bị cỗ lực lượng kia quấn lấy, không thể động đậy, trơ mắt nhìn mình bị cỗ lực lượng kia trói buộc, thân bất do kỷ tung bay ở trên mặt sông. Kim giang lơ lửng mấy trăm trượng cao, từ Giang Lăng học cung dãy núi trên đỉnh núi không bay qua, bay ra khoảng cách mấy chục dặm, xẹt qua một cái đường vòng cung, lúc này mới một lần nữa trở về kim giang đường sông, tiếp tục hướng phía trước chảy xiết. Cảnh tượng này làm người sợ hãi, Duyên Khang thần tới rồi sao? Một tôn Chư Thiên Phương Bắc thần chỉ ngẩng đầu nhìn về phía không trung, cười lạnh nói, có chút thực lực, nhưng cũng chỉ là khoe khoang. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước, tại dưới đại giang kinh tâm động phách này, một thiếu niên chân đạp không khí, từng bước hướng Giang Lăng học cung đi tới, có thể nói là đi bộ nhàn nhã. Phía sau hắn, đi theo một đầu long kỳ lân, một đầu thủy kỳ lân, còn có một cái khuôn mặt hơi mập thiếu niên, hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây. Không trung tiếng sóng, tiếng nước chảy, rõ ràng lọt vào tai. Đi tại phía trước thiếu niên kia bước chân tuy chậm, tốc độ lại là không chậm, từng bước một lúc đi tới. Bầu trời đột nhiên âm u xuống tới, càng ngày càng đen, chỉ gặp một tòa vĩ ngạn môn hộ xuất hiện tại thiếu niên kia sau lưng, càng ngày càng rõ ràng, to lớn hắc ám môn hộ mở ra, u đô ma khí tuôn ra, nhuộm đen bầu trời. Chư Thiên Phương Bắc đệ tử, tòa môn hộ kia phảng phất một tấm thôn phệ thiên địa miệng lớn, trong môn truyền đến làm cho người dùng mình thanh âm, quanh quẩn ở trong thiên địa, tiếng gầm đập vào mặt, để đứng ở trước sơn môn tất cả Chư Thiên Phương Bắc bán thần thần thông giả ra mặt nhăn nheo hướng về sau rầm rầm run run, một cái có thể đánh đều không có. Tiếng gầm đánh tới, đám người đầu tóc rối bời bay múa, quần áo hướng về sau tung bay, mấy cái tu vi hơi thấp bán thần dừng chân không nổi, bị tiếng gầm tung bay trên không trung, giống như quạt gió hướng về sau ngã đi. Thanh âm kia tràn đầy ma tính, tựa hồ có thể làm trong lòng người cảm giác khủng bố nhất. Thanh âm vừa ra, để cho người ta như rơi u đô, trong bóng đêm không ngừng trầm luân rơi xuống. Đến từ Chư Thiên Phương Bắc bán thần toàn thân mồ hôi đầm đìa, chân run run, đột nhiên, dị tượng biến mất, kim giang một phân thành hai, chậm rãi rơi xuống, từ Giang Lăng học cung hai bên lao nhanh chạy qua, mà trên bầu trời hắc ám đột nhiên vừa thu lại, biến mất tại trong cánh cửa nguy nga kia, môn hộ biến mất, rất nhanh bầu trời lại khôi phục sáng tỏ. Thiếu niên kia chạy tới Giang Lăng học cung trước sơn môn, trên mặt dáng tươi cười, mỉm cười nhìn xem học cung trước sơn môn những bán thần thần thông giả vẫn chưa hết sợ hãi kia. Một tôn bán thần thần chỉ trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, rơi vào thiếu niên kia trên thân, chợt quát lên, một vị thần chỉ trong này gây sóng gió, đe dọa ta chư thiên phương Bắc thần thông giả. Đây cũng là duyên khang đạo đãi khách. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe trong Giang Lăng học cung truyền tới một kinh thiên động địa tiếng cười to. Chúng sĩ tử, theo ta xuất cung, nghênh đón duyên khang Tần bá thể. Trong học cung một mảnh ồn ào, chỉ gặp một vị tóc trắng xóa lão thần chỉ hồng quang đầy mặt. Xuất lĩnh lấy Giang Lăng học cung ngàn vạn sĩ tử đi ra học cung. Lão thần chỉ kia khom người, thanh âm như sấm, chấn động đến kim giang nước sông nhảy lên không ngớt. Giang Lăng thay mặt tế tử vệ quốc công, đem người sĩ tử cung nghênh duyên khang Tần bá thể đại giá quang lâm. Ngàn vạn sĩ tử giọng so vệ quốc công còn lớn hơn. Kinh thiên động địa, cung nghênh duyên khang Tần bá thể đại giá quang lâm. Đám người thẳng lên thân eo, vệ quốc công lại lần nữa khom người, cười nói, thiên thánh giáo vệ thiên vương, tham kiến giáo chủ thánh sư. Tần mục cười ha ha, đỡ lấy hai cánh tay của hắn, thanh âm lại so hắn nhỏ rất nhiều, cười nói, tiểu phu thánh sư làm việc, không có cho ta biết, ta đến chậm mấy ngày. Quốc công, những ngày này ủy khuất ngươi, chư thiên phương Bắc, có vị nào muốn khiêu chiến ta sao? Hắn nhìn chung quanh một tuần, hai con ngươi như điện, hư không phát quang, trong chớp nhoáng này Giang Lăng học cung bốn phía phương viên gần trăm dặm một mảnh sáng như tuyết. Chờ đến Tần Mục thu hồi ánh mắt, tầm mắt mọi người lúc này mới khôi phục bình thường. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thô trọng tiếng thở dốc, cùng răng tiếng va chạm. Không có một cái nào bán thần thần thông giả dám can đảm nói chuyện. Nước mắt chảy, bảng vé thắng bị ép đến thứ sáu. Vung lá cờ nhỏ cầu nguyệt phiếu trợ giúp cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.